Hoàng Tiểu Long lại thế nào khả năng để cho hai người đào tẩu. Hai người thân hình vừa động, Hoàng Tiểu Long liền hóa ra sáng thế Hoàng Long chi thân. Bốn trào đều xuất hiện, đem hai người đào tẩu tất cả không gian chấn áp. Sau đó đem hắn chỗ không gian luyện hóa, chỉ gặp những này không gian như là bị hóa tan tinh thiết một dạng. Lại bị hóa tan không gian là vô hình đồ vật. Nhưng là hiện tại đám người lại nhìn thấy không gian bị hóa tan mất, Hoàng Soái cùng Hoàng Vinh hai người lần nữa rơi xuống đi ra. Bất quá, hai người vừa mới rơi xuống đi ra, Hoàng Tiểu Long bốn trảo đều tới. Mắt thấy muốn chụp tới Hoàng Soái, Hoàng Vinh hai người đỉnh đầu lúc. Đột nhiên, Hoàng Vinh ngửa thiên long ngâm, toàn thân kim quang mãnh liệt bắn. Một cái to lớn hoàng kim cử long hiện hiện sau người. Đây là Hoàng Tiểu Long giật mình. Hoàng Long huyết mạch thiên cơ các tổng các chủ Hoàng Vinh vậy mà cũng có Hoàng Long huyết mạch, mặc dù độ đậm của huyết thống không bằng hắn. Nhưng là cái này đích xác là giống như hắn Hoàng Long huyết mạch. Tại Hoàng Tiểu Long trong giật mình, Hoàng Vinh dung thân lói lên, đồng dạng hóa thân thành sáng thế Hoàng Long. Hoàng Vinh bốn trảo dối ra cùng Hoàng Tiểu Long bốn trảo đối kích cùng một chỗ,